Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Sinh hoạt. Đứng tại chỗ, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Luyện thể lưu võ giả tu thành vô lậu chân thân về sau, các phương diện sẽ có được tăng cường, ẩn ẩn siêu thoát phàm nhân. Mà khi bọn hắn lại lần nữa đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn về sau, tương đương với chân chính bước vào siêu phàm lĩnh vực. Đến lĩnh vực này không còn là đơn thuần ngũ tạng lục phủ tăng cường mang tới lực lượng, tốc độ, thể phách, tính bền dẻo, lực bộc phát tăng lên, còn bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thiên Hành hai người mặc dù lái xe ra một khoảng cách mới nói chuyện với nhau một phen, có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn nghe cái rõ ràng. Nhị gia gia làm như vậy đến cùng là nguyên nhân gì? Ở trong đó lại ẩn chứa cái gì thâm ý? Nhị gia gia liền hư vô thuật bực này không bên trên diệu pháp đều có thể lấy ra, không có khả năng không biết đánh vỡ hai lần cực hạn người đặc thù. Nói một cách khác, hắn lời nói này căn bản chính là cố ý nói cho ta nghe, muốn để ta từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Bách Lý Thanh Phong lâm vào trầm ngâm ở trong, mà một bên Tư Duy Kỳ sư trưởng lúc này thì là tự nơm nớp lo sợ bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, thận trọng hỏi một câu: Thanh Phong anh hùng, căn cứ chúng ta tính ra, ba đại thánh địa lục địa chân tiên lấy bên trên cường giả số lượng, cùng như lời ngươi nói số lượng có chút tương tự, ngươi tại thế giới thứ hai thật đem ba đại thánh địa hủy diệt rồi. Ta xác thực giết 10 cái lục địa chân tiên, chấn quốc, chân tiên, nhưng đến cùng có tính không hủy diệt ba đại thánh địa ta hiện tại cũng có chút nói không chính xác. Các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, vẫn là từ các ngươi đi khảo sát một cái đi. Bách Lý Thanh Phong nói, tốt, ta vậy thì báo cáo. Một có tin tức lập tức thông chi Thanh Phong anh hùng. Tư Duy Kỳ nói, hít sâu một hơi, nếu như tin tức này là thật, ba đại thánh địa bao quát thế giới ngầm không gian thông đạo trống không, chúng ta đem thu hoạch được đại lượng tiến về thế giới thứ hai tiến sửa danh ngạch. Những không gian thông đạo kia xung quanh bị ba đại thánh địa cùng Âu Hoàng thỉnh giáo mấy chục năm. Gần đây bên trong không cần lo lắng lại nhận hung thú tập kích, mà chỉ cần có thể sống qua gian nan nhất một đoạn thời gian, chờ chúng ta hy á vô số cường giả bộc phát thức tăng trưởng về sau, chúng ta liền có thể cấp tốc tại thế giới thứ hai đứng vững gót chân, phát triển. Đến lúc đó, Thanh Phong anh hùng ngươi liền tương đương với cho toàn bộ hy á quân bộ võ đạo giới mang đến trước nay chưa từng có cơ hội phát triển. Thật sao? Đây là chuyện tốt, đây hết thảy đều là Thanh Phong anh hùng ngươi công lao. Tư Duy Kỳ sư trưởng, không cần Thanh Phong anh hùng, Thanh Phong anh hùng gọi ta, ngươi tên gọi ta là được rồi. Lại hoặc là, ta hiện tại vẫn còn đang đi học, gọi Thanh Phong đồng học. Ngoặc kép ngoặc kép, Tư Duy Kỳ trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt. Một lát, hắn mới nói một tiếng, Thanh Phong đồng học, cái kia, ta cáo từ trước, ta ngay lập tức đem tin tức mang về quân bộ, để quân bộ cùng nội các sắp xếp người viên đi nghiệm chứng. Tốt, có cái gì phải giúp một tay thông chi ta là được. Ta về nghỉ ngơi, sẽ không tiễn ngươi, Thanh Phong đồng học xin cứ tự nhiên. Tư Duy Kỳ nói, rất nhanh rời đi, đưa mắt nhìn Tư Duy Kỳ sư trưởng rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong rốt cục bước vào viện tử của mình. Cứ việc mới rời khỏi nhà cửa mấy ngày thời gian, có thể khi Bách Lý Thanh Phong một lần nữa bước vào sân cửa lúc, lại có loại giật mình như mộng cảm giác, phảng phất lần này ra cửa đã rất lâu rồi đồng dạng. Trong viện, Dư Thải Vi, Sư Y Y hai người đều tại. Về phần Cát Phi Bạch cùng Cát Toa Toa, đến lớp 12 bọn hắn đã bắt đầu muốn học thêm. dù là nghỉ đông cũng không ngoại lệ. Tại Bách Lý Thanh Phong mãnh liệt yêu cầu hạ, đã không cho phép bọn họ thường xuyên hướng chính mình viện tử chạy. Cùng hai người lên tiếng chào về sau, Bách Lý Thanh Phong lên lầu, ngay lập tức đi tắm rửa một cái. Mặc dù hắn tại đi máy bay trở về trước thoáng thanh tắm một cái tự thân, nhưng lúc này đây gián tiếp, trực tiếp bởi vì hắn mà chết người rất rất nhiều. Ở bên ngoài tẩy, cảm giác làm sao cũng tẩy không sạch sẽ trên người mùi máu tươi. Chỉ có đến nhà mình trong sân, sữa tắm, xà bông thơm, xà phòng hỗn hợp có đến, lúc này mới đem trên người mùi tanh triệt để che lại. Đợi đến tắm rửa xong, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ quần áo, thổi khô tóc về sau, hắn trực tiếp vừa tung người, nhào tới chính mình cái kia 2m2 thừa 1m8 giường lớn bên trên. Cả người phảng phất đều lâm vào trong chăn, thật là thoải mái a. Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy nằm sấp, hài lòng nhắm mắt lại. Khuôn mặt cùng chăn mền tiếp xúc thoáng có chút mát mẻ ý. Nhưng hắn lại không có chút nào quan tâm. Liền muốn tại giường bên trên như thế một nằm. Cái gì đều không để ý. Hắn quá mệt mỏi. Có lẽ thân thể bên trên không có thế nào cảm giác. Nhưng tinh thần bên trên xác thực mỏi mệt đến cực hạn. Đừng nhìn hắn luôn miệng nói ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Khả năng tại trong nhà mình đợi an an ổn ổn qua chính mình tháng ngày. Ai nguyện ý chịu tội đồng dạng chạy đến địa ngục đi. Hắn Bách Lý Thanh Phong cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái bình thường người. Dù là luyện một điểm võ, cũng không cải biến được hắn cái kia thuộc về phổ thông tâm thái của người ta. Hắn căn bản không có tranh bá thiên hạ hùng tâm. Cũng không có trở thành nhân vật anh hùng vạn chúng chú mục ý nghĩ. Hắn liền nghĩ qua loại kia bình tĩnh, an bình, tường hòa, ổn định sinh hoạt, đọc sách, viết chữ, nghe ca nhạc, luyện võ, thỉnh thoảng lại nghiên cứu một chút chính mình nghĩ nghiên cứu đồ vật. Loại cuộc sống này mới là trong lòng hắn hướng tới hoàn mỹ nhân sinh, có thể thoáng thở phào, ta thật không dễ dàng. Mang theo loại này đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới bên trong. Bách Lý Thanh Phong bất chi bất giác chìm vào trong giấc ngủ. Mà đợi đến hắn ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn từ 6 giờ chiều, trực tiếp ngủ thẳng tới thứ hai sáng sớm bên trên 6 điểm. Dòng dã 12 giờ, cái này 12 giờ giấc ngủ, rốt cục đem tinh thần hắn bên trên. Thân thể bên trên tất cả mặt trái trạng thái quét sạch sành xanh. Có chút đói bụng, Bách Lý Thanh Phong tỉnh tỉnh thần. Rời giường, đi WC, đánh răng, rửa mặt. Bất quá làm hắn sau khi rửa mặt xong hắn phảng phất ngửi thấy cái gì. Lượn quanh một vòng, đi tới cái kia cơ hồ không có bị người sử dụng qua phòng bếp. Trong phòng bếp, Sư Y Y không biết từ khi nào tới. Chính đang bận rộn, khi thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, cười lên tiếng chào, sớm nha, Thanh Phong, sớm, ngươi dậy sớm như vậy rồi. Nhịn một điểm cháo trứng muối thịt nạc, Sư Y Y nói, dương lên tay bên trên bát, đói bụng sao? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta giúp ngươi đựng, không cần không cần, ta tự mình tới. Bách Lý Thanh Phong cũng không phải loại kia dễ hỏng đến cần người khác phục vụ. Người, không có việc gì, Sư Y Y động tác rất nhanh giúp hắn bới thêm một chén nữa, đồng thời bưng tại bên miệng thổi thổi. Hiện tại rất bỏng, ngươi tối nay lại uống. Nói xong, nàng tựa hồ nhíu nhíu mày, nấu có chút lâu, ta vốn cho là ngươi tối hôm qua ngủ một hồi sẽ lên. Hiện tại nấu đã có chút già rồi. Không sao nha, kém thế nào đi nữa dù sao cũng so lương khô liền nước khoáng ăn ngon. Bách Lý Thanh Phong nói, đồng thời nhìn nàng một cái, ngươi không phải không biết làm cơm sao? Ta tại học nha, đã học một đoạn thời gian. Sư Y Y nói đem cháo bưng đến phòng ăn bàn bên trên. Đẩy lên Bách Lý Thanh Phong trước người. có chút mong đợi nhìn xem hắn, thử một chút, nhìn xem vị nói thế nào. Nói xong nàng vội vàng bổ sung một câu, không thể ăn coi như xong, ta đi giúp người đi ra bên ngoài mua một bát miến đóng gói tới. Có cháo uống thì uống cháo, làm gì lại không duyên cớ tiêu số tiền này đi bên ngoài ăn miến. Huống hồ, như thế một nồi lớn cháo lãng phí nhiều không tốt. Quốc gia mặc dù giàu có, nhưng lãng phí lương thực vẫn không nên. Bách Lý Thanh Phong nói, nếm thử một miếng, khá nóng, mùi vị, qua loa, có thể ăn là được. Bách Lý Thanh Phong đối với ăn đồ vật từ trước đến nay không thế nào kén chọn. Có ăn ngon hắn có thể ăn, mùi vị nhất bàn đồ vật hắn cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Người bình thường ăn cái gì cái kia chú ý nhiều như vậy. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rất mau đem một bát cháo uống xong. Thăm dò tính hỏi một câu, ta lại giúp người sới một bát. Ta tự mình tới, Bách Lý Thanh Phong nói, còn không có động tác. Sư Y Y đã trước một bước đem chén của hắn cướp đi. Mười phân vui sướng chạy đến đi phòng bếp. Cháo loại vật này từ trước đến nay không ra sức. Bách Lý Thanh Phong vì nhét đầy cái bao tử uống ba bát. Uống xong cháo, Bách Lý Thanh Phong kiên trì tự mình rửa bát. Húp pháo bát, đem nước mở lớn một chút. Dùng nước xông lên, lại mài trái một vòng. Phải một vòng, liền tẩy khiết tinh đều không cần liền sạch sẽ. Bách Lý Thanh Phong đem bát phóng tới trong ngăn tủ, thuận tiện đem rửa bát ao giặt, sau đó tẩy tay, thoáng duỗi lưng một cái, đi thẳng tới nhà mình trong viện, bởi vì hắn hiện tại đã không thế nào trong sân luyện võ. Trong viện bồn cây cảnh, thực vật không cần lại thoáng lâu một chút điểm liền bị hắn đánh ra quyền kình. Nhấc lên kình phong xé nát, nhìn qua thế mà có chút khả quan, lại thêm bên trên tựa hồ có người cố ý quản lý. Cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Rõ ràng ở trong thành, thế mà làm ra một điểm điền viên gió. Bách Lý Thanh Phong cười cười, lấy ra một quyển sách. Ngay tại nhà mình cửa viện, rời một tấm màu lam nhựa plastic ghế dựa ngồi xuống. Ánh mắt xuyên thấu qua ngoài viện rừng cây nhỏ, lẳng lặng nhìn cuối chân trời dần dần thăng lên mặt trời đỏ. Ánh nắng sáng sớm vẩy xuống trên người hắn, xua tan lấy ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mang tới từng tia ý lạnh. Để người cảm thấy ấm áp mà không nóng rực, một loại trước nay chưa từng có an bình xông lên đầu. Đây chính là sinh hoạt a. Thanh Phong, đang nhìn cái gì sách? Sư Y Y tựa hồ làm xong, đồng dạng chuyển đến một cái ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Mới vừa từ trong giá sách lật ra tới, vận động học, cơ học lý thuyết một cái chi nhánh, từ bao nhiêu góc độ nghiên cứu vật thể vận động. Bách Lý Thanh Phong đem trong tay sách dương lên, chờ tiệm sách mở cửa, ta dự định đi đem động lực học hệ thống hào hào bù một dưới. Động lực học, Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong sách, tính chất nhảy nhót rất lớn a. Cùng một chỗ nhìn, có thể, ngươi nhìn cái gì sách? Sách của ngươi, Sư Y Y đem trong tay sách dương lên, cấu tạo quỹ tích, a. Quyển sách này ta giống như không có gì ấn tượng. Đây không phải địa chất phương diện thư tịch à? À, ta nhớ ra rồi. Có một đoạn thời gian ta nghiên cứu hư vô kiếm thuật lúc mua quyển sách này. Nhưng giống như mua sai. Không gian thông đạo cùng vật chất cấu tạo căn bản là hai việc khác nhau. Nhưng cũng có một chút tác dụng, bất kỳ cái gì vật chất cấu tạo đều có dấu vết mà lần theo. Nhân thể cũng không ngoại lệ, nếu có thể tìm được những này quỹ tích liền có thể thấy rõ một người vận động phương thức từ đó. Đánh giá ra nhược điểm của hắn cường hạng chỗ, lại tiến hành nhằm vào, ta gần nhất nhìn có chút cảm giác, có lẽ chúng ta có thể thông qua quỹ tích cùng tự thân dung hợp lẫn nhau. Hợp lý mở ra tam nguyên hợp nhất lộ tuyến. Tiến tới tại giảm xuống tính nguy hiểm điều kiện tiên quyết hoàn thành quá trình này. Mở lộ tuyến, đúng, liền cùng cho xe lửa làm nền quỹ đạo đồng dạng, vì tam nguyên hợp nhất mở lộ tuyến, có thể nghiên cứu một chút, nếu quả như thật hữu dụng, cấp 3 đến cấp 4 ở giữa đột phá độ khó đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Cảnh giới tông sư lại không là cấp 3 võ giả khó mà vượt qua lạch trời. Thật có hiệu quả, ta chỉ là lung tung ngẫm lại, hoặc là chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút. Tốt, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phấn khởi xẹt tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.